Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Chúng Sanh Tương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người. Là một loại rất sinh vật kỳ quái. Bọn họ mỗi một cá thể có bất đồng tính cách và thuộc tính. Coi như là hai cái giống vậy xấp xỉ loài người. Sanh đôi, hai huynh đệ, tính cách và đặc tính vậy là hoàn toàn bất đồng. Người luôn là hy vọng lấy được một ít tốt đẹp, đi quên mất một ít không tốt, bi thương, hoặc là không muốn đi nhớ tới sự việc, tới để cho mình qua được phong phú, tự do, hạnh phúc, bất quá rất nhiều thực tế cũng không vừa ý. Người càng không thèm nghĩ nữa, không đi xem, càng sẽ hiện lên trước mắt, mỗi lần một ít tương tự cảnh tượng luôn là sẽ để cho ngươi nhớ lại một ít không tốt. Hoặc là để cho ngươi không được không thèm nghĩ qua lại. Mà người lại là kiên cường. Rất nhiều có thể chính bọn họ cũng giác được không hoàn thành được sự việc. Hoặc là không đạt được mục tiêu. Loài người luôn là có thể ngoài ý liệu hoàn thành. Hơn nữa đặc biệt hoàn mỹ. Đây chính là loài người. Quý trọng tốt đẹp, hà cầu tự do, thêm cực độ khát vọng hạnh phúc một loài. Nhưng là chúng ta không có nói tới một ít nhân loại bản năng. Ví dụ như đối với lực lượng, cùng với quyền lực, cùng với một ít áp đảo quy tắc trói buộc tiềm thức bản năng. Mà thế trước xã hội, loài người có lẽ ẩn núp một ít trực quan đối với lực lượng, đối với quyền lực, đối với phá hoại muốn các loại bản năng. Nhưng là ở trong mặt thế, những thứ này vô số bản năng điểm, bị từng cái một vô hạn phóng đại đến chiếm cứ loài người đối với tốt đẹp và hạnh phúc khao khát. Phóng đại đến đối với qua lại cười vui trí nhớ từ bỏ. Đây cũng là loài người. Một loại tà ác ích kỷ. Duy ta lợi mình, thêm cực độ trống rỗng hoài nghi sinh vật. Đám người đứng ở đường cái xa xa. Chỉ như vậy tựa như kịch câm giống vậy nhìn trước mặt bãi đậu xe người đàn ông. Vậy khôi phục nguyên trạng khắp người máu tươi đen nhánh đổ nát thân thể. Và vậy to lớn dữ tợn cắn hợp ở trên người hắn cự thú đầu lâu. Là như vậy rõ nét, như vậy đánh vào cảm 10 phần. Phan đại đầu tựa như trở lại khi còn bé. Lần đầu tiên ở thôn nhạc xã phía sau, từ trên đỉnh đầu không bay qua đồ sộ máy bay lớn. Cái loại đó kích thích khẩn trương sợ hãi tâm tính, giống như ban đầu bị máy bay cất cánh thổi ngã xe đạp như nhau. Nhỏ bé, hèn mọn, lão, lão vương đầu, ta ở tam ca trước mặt, không, không có không tiếc lời đi, lời nói như cụ có chút cả lăm, bất quá nhìn giống vậy biểu tình lão vương đầu, tựa như phục hồi tinh thần lại hướng về phía mình gật đầu một cái. Phan đại đầu sâu đậm thở ra một hơi, tựa như buông xuống một ít lo âu vậy, đối với mình vốn là khẩn trương tâm tính hơi có chút buông lòng. Hi hi. Phan đại đầu, dường như ngươi vốn còn muốn làm tam ca người phụ nữ. Bên trên mạch tử bỗng nhiên nói một câu nói, sau đó nhìn về phía đứng ở xe gắn máy cạnh Vương Hà. Phan đại đầu tựa như bị nắm được cổ họng con vịt. Ngay tức thì cả người mồ hôi lạnh xuống, một loại hít thở khó khăn trói buộc cảm, để cho hắn hoảng sợ có chút chân mềm đi, không, sẽ không, ta cũng không có động thủ. Liền muốn, không có làm sao à? Phan đại đầu lầm bầm lầu bầu. Cả người có chút luống cuống không biết nên làm mà. Lão vương đầu đưa tay vỗ vai hắn một cái. Tốt lắm, đừng nghĩ bậy. Đối với tính tình vẫn luôn là người tốt bụng hắn. Trung thực lại mang điểm quật cường. Từ một mà chấm dứt, mà bọn họ bên người không xa Tiếu Bơi. Tiếu cục trưởng, thấy được Phan đại đầu toàn bộ. Cả người ngay tức thì lên bệnh sốt rét, trên mặt từ tái nhợt, biến thành tương tím ni vốn là hy vọng cự thú chiến thắng hắn. Thất vọng, người đàn ông giống như địa ngục ma thần vậy, giết mổ liền vậy chỉ khủng bố cự thú, mặc dù nhìn dáng dấp bị trọng thương, nhưng là như cũ ngoan cường đứng ở vậy. Hắn run rẩy trước hai chân, hất ra bên người thanh niên, hướng sau lưng xe cảnh sát chạy đi. Hắn muốn chạy trốn, thoát đi chỗ này, vì còn sống, hắn không muốn chết đi. Bầu trời thật là xanh, có thể sống thật tốt bổng. Tưởng Sơn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. toàn bộ suy nghĩ để trống. Mẹ nó, mặt trời vậy thật là nhức mắt. Tưởng Sơn khạc ra một câu nói như vậy. Cúi đầu, cặp mắt bị vậy nóng bỏng chói mắt mặt trời. Bắn thẳng có chút khó chịu. Giò xét cắn hợp ở trên người thú vật. To lớn sắc bén bốn cái chó răng. Đâm vào mình ngực bụng. Cắn hợp ở sau lưng trên dưới bốn cái địa phương. Có thể cảm giác đâm rách dị hóa màu đen vật chất. Đâm rách bắp thịt, nhưng là ở mình xương cốt và nội tạng trước mặt ngừng lại. Bởi vì mình kịp thời chém chết dị sinh thú, không để cho nó hơn nữa tiến vào. Giơ tay phải lên, chống dị sinh thú to lớn khẩu khí lên dọc theo. Mặt tay trái đẩy ra hạ dọc theo. Ken két tiếng vang trong, đi đôi với có chút kịch liệt đau nhói. Răng nhọn thoát khỏi mình thân thể, theo to lớn đầu lâu, té rơi xuống mặt đất. Hô, Tưởng Sơn có chút phảng phất lắc lư một chút, huyết dịch từ răng nhọn xuyên đâm ra lỗ hang trong, không ngừng chảy ra, bất quá Tưởng Sơn có thể cảm nhận được dị hóa ở bắp thịt lên màu đen vật chất. Đang không ngừng co rúc lại vết thương, nhịn đau đau, Tưởng Sơn nhìn cự thú thi thể, sau đó tầm mắt rời về phía một bên tiểu hắc, giống vậy có chút ở chiến đấu kịch liệt hạ, đổi được tàn phá tiểu hắc. Hắn vui mừng cười lên, vẫn là mình kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng là đáng tin cậy nhất đồng bạn. Tưởng Sơn trong lòng càng yêu thích tiểu hắc, cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Tưởng Sơn quay đầu nhìn lại, liệt không có ra miệng, âm thầm cười một cái, đưa tay sờ một cái chân túi, bất quá dường như thuốc lá và quần đã sớm trong nổ tung. Tan thành mây khói, nhìn về phía xa xa người gần nhất thanh niên. Dường như chính là và dùng súng chỉ mình người nọ là một nhóm tới đây. Nâng lên như cụ có chút bị đốt qua mang phỏng văn lộ tay trái. Hướng hắn dơ dơ, thanh niên ngẩn ra, sau đó là mồ hôi lạnh đầm đìa. Cả người run rẩy, hắn dường như nghĩ tới một ít không tốt điểm. Ví dụ như mới vừa rồi cùng lão đại của hắn cùng nhau giọng rất kém cỏi lại đối với người đàn ông hô. Tới quát lui. Còn có hắn lão đại thiếu cục dùng họng súng chỉ người đàn ông. Bất quá trước mặt cái này để cho hắn đã đem sợ hãi in ở trong xương người đàn ông. Như cũ nhìn hắn phất phất tay, người tuổi trẻ biết ngẩng đầu một đao rụt đầu một đao. Cắn răng, run rẩy đi về phía trước, cái đó ai, đúng, tới đây, người tuổi trẻ ở Tưởng Sơn lời tùy ý trong, hướng hắn tới gần, có hay không khói. Người tuổi trẻ có chút không phản ứng kịp, bất quá ngay tức thì diễn cảm từ sợ thay đổi đến mừng như điên. Luống cuống tay chân từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Khẩn trương đưa cho trước mặt người đàn ông, nhìn trước mắt người đàn ông rũ ra một cây nhang khói. Sau đó bị vậy tấm đã không có ra miệng, lộ vẻ được dị thường hàm răng trắng noãn cắn thuốc lá. Hắn run rẩy móc bật lửa ra. Giúp Tưởng Sơn đốt tàn thuốc, ngọn lửa tát, người tuổi trẻ có thể cảm nhận được trước mặt có lực lượng kinh khủng. Hơn nữa lại đang loại thương thế này hạ còn ổn định dị thường người đàn ông. Ở trên cao hạ quan sát mình, Tưởng Sơn ngậm thuốc lá, nhìn xem người đàn ông, và xa xa xe cảnh sát. Hắn thật ra thì đã rõ ràng mới vừa rồi dùng súng chỉ của mình là kia giúp người. Hắn đang suy nghĩ như thế nào đến tiếp sau này. Khói rất nhanh bị hút xong hết rồi. Tưởng Sơn phun ra khói mù phun trào đến người tuổi trẻ trên mặt. Nhưng là người tuổi trẻ cúi đầu không dám làm gì. Cũng không dám lời nói. Đúng rồi, mới vừa rồi cầm súng chỉ người ta. Người giúp ta giết hắn. Nếu không ngươi hẳn hiểu. Biết chưa, Tưởng Sơn nói tiếng nói. Hời hợt từ trong miệng khạc ra. Tiếp theo về phía sau to lớn thi thể đi tới, người tuổi trẻ cúi đầu, chỉ không ngừng run rẩy trước, cả khuôn mặt cạnh mồ hôi không ngừng dòng nước chảy xuống. Hắn thở hổn hển, toàn bộ cặp mắt trợn to, trong nội tâm sinh ra to lớn đấu tranh tư tưởng và đối với sinh tồn chết các loại ý tưởng. Đồ sộ thi thể lớn, Tưởng Sơn sẽ không bỏ qua, hắn bây giờ tâm tình kích động đã áp chế đau đớn trên thân thể. Hai cánh tay nắm lên trên mặt đất luyện mục thả lại tiểu hắc sau lưng. Sau đó hai cánh tay nắm lên to lớn không đầu thây thú. dùng hết khí lực một cái ôm lấy, mà trong mắt mọi người, liền thấy như vậy cảnh tượng, người đàn ông kia đem to lớn kia giống như xe hàng vậy to lớn thi thể. Bắt đứng lên, sau đó đẩy lên vậy chỉ cơ giới thú trên lưng, thi thể quá mức to lớn, hướng ngang đặt ở vậy cơ giới quái thú trên mình, hai đầu còn kéo trên mặt đất, máu đen lưu chảy lan đầy đất, Tưởng Sơn gọi vác thi thể tiểu hắc, khom người nhặt lên trên đất câu. Sau đó tay phải một cái nắm được chó loại dị sinh thú đầu lâu trong vậy trong miệng khổng lồ răng nhọn, một tay nhắc tới, vác ở mình vai cõng chỗ, đi về phía trước, đi ngang qua người tuổi trẻ. Tưởng Sơn xem đều không liếc mắt nhìn, mà người tuổi trẻ nhưng thấy vác to lớn đầu lâu người đàn ông. Không tự chủ lui về phía sau, hắn trong lòng người đàn ông lời nói không ngừng lặp lại. Càng thêm nặng nề, một người một thú, chậm rãi hướng trên đường xe chạy đám người đi tới. Mọi người cũng không dám nhúc nhích, bọn họ sợ hãi người đàn ông này. Hy vọng người đàn ông sẽ không đối với bọn họ làm những gì. Khi đi đến đám người trước mặt, Tưởng Sơn nâng lên hắn vậy bị nổ phỏng gương mặt, nhìn trước mắt đám người, và trước mặt Phan Đại Đầu, Lão Vương Đầu, Mạch Tử ba người, mở miệng nói. Cái này phiến không sai biệt lắm hẳn bị ta bầm, thú nhân hóa sẽ không có, như vậy chiến đấu kịch liệt, chúng cũng sẽ ra tới. Đúng rồi, Vương Hà tới đây, Vương Hà mới vừa còn ngây ngẩn nhìn tướng mạo khủng bố đốt trọi vậy người đàn ông. Nghe được thanh âm có chút sợ đi tới, người sau này thì ở nơi kia không cảng trong khách sạn. Sau này điểm giao dịch liền thiết lập ở khách sạn. Lão Vương Đầu Phan Đại Đầu, các người tốt nhất vậy ở tại nơi này phiến, hỗ trợ nhìn một chút, đem trong khách sạn xác sống dọn dẹp nhìn chung quanh một chút mấy người. Nhìn bọn họ không có bất kỳ phản bác nào, tay phải xách ra để ra vai cõng chỗ to lớn đầu lâu. Tiếp tục nói, cầm, để ta phân phó ngươi làm, gan lớn điểm, cùng khách sạn dọn dẹp xong, tùy thời bắt đầu đổi trác. Ta không có ở đây ngươi tự làm chủ, đừng để cho ta thất vọng. Vương Hà nhìn trước mắt người đàn ông trong tay trái nắm đưa tới súng lục. Run rẩy nhận lấy, nàng rõ ràng người đàn ông dụng ý, cũng ở đây người đàn ông liên tục phân phó xuống. Biết mình vị trí và ý nghĩa tồn tại, nhìn liếc chung quanh, Tưởng Sơn xách đầu lâu và Tiểu Hắc đi tới xe gắn máy bên. Cất bước ngồi lên xe gắn máy. Phát động, nghiêng đầu nhìn về phía đám người, mở miệng nói, ta có thể sau này không thế nào xuất hiện, hy vọng các người cũng biết, đây là đổi trác, không phải cướp đoạt, công bằng công chính, không nên để cho ta khó xử, có thứ ta cần, các người mong muốn bất kỳ đồ, ta cũng có thể thỏa mãn, cứ như vậy đi, có chuyện gì, Hoa Vương Hà, bái, một chuyển cần ga, một tay đem xe gắn máy. Một tay nhấc đồ sộ đại thú đâu Tưởng Sơn, vọt ra khỏi đám người, Tiểu Hắc phát thi thể, ngay sau đó theo sau lưng Mercedes-Benz, đám người im lặng nhìn một người một thú đi xa hình bóng. Trong lòng người đàn ông lời nói có ở đây không ngừng cuồn cuộn, mà Vương Hà theo đám người tầm mắt vậy nhìn phương xa. Sau đó cúi đầu nhìn trong tay cái này đem phủ đầy máu đen súng lục, nắm thật chặt cán thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/chéo/doc/nối psam/tu/csan/nu/ti. Hết chương.